Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 562, công ty đồ hộp siêu cấp trái đất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, sau này không thể giết hại linh thú. Sau này không có thể tùy ý lùng giết linh thú. Dạ, sau này. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi khóc cười không thể. Thật ra thì cảm giác qua nhã cũng không phải là như vậy thích linh thú. Linh thú là cái gì? Linh thú thật ra thì nói trắng ra, liền là sống số năm có chút dáng dấp động vật. Mở ra linh trí, dùng hết đời nói. Chính là thành tinh, hơn nữa qua nhã đâu. Là vui vẻ cùng Lý Trí trả giá, để cho hắn nghe lệnh của mình loại cảm giác này. Trong lòng mặc dù rõ ràng, có thể trên mặt nhưng một chút không có biểu hiện ra. Người mà, hiếm thấy hồ đồ, huống chi là đối với người phụ nữ mình. Ngày hôm nay giao hàng hỏa tốc tiểu ca làm sao chậm như vậy nha. Qua nhã nằm ở Lý Trí trong ngực, nhỏ giọng lầm bầm câu. Lý Trí cười một tiếng không lời nói, trong đầu đang suy nghĩ khác vấn đề. Qua nhã nói tới linh thú tới, đến dẫn dắt liền Lý Trí một ít thứ. Bây giờ, thế giới ngày tận thế, bên trong thú biến dị, nhất là thú biến dị phổ thông đã có thể sản xuất nhiều. Hoàn toàn bắt được, tinh tế thương minh, bán đi. Ở tổng phân ngạch bên trong nhiều nhất chỉ ở là 10%. Đã coi như là thu vào rất nhỏ một số. Nếu như đem thế giới ngày tận thế bên trong thú biến dị phổ thông thịt cầm về, hàng loạt cung cấp mình người nơi này ăn, kiếm tiền ngược lại là thứ yếu, tuyệt đối có thể tạo được không tưởng được thu hoạch. Hiện ở người trái đất thể chất quá yếu, dĩ nhiên giống như canh thập toàn đại bổ tiệm cái loại đó kiểu mẫu khẳng định không được. Dù là Đồng Tiểu Nhu có tâm tư đem canh thập toàn đại bổ tiệm khắp nơi nở hoa, có thể uống canh người, cũng không chiếm được tổng dân một phần vạn. Hay là suy nghĩ nhiều loại đường tắt, cung cấp phương diện, Lý Trí cũng không phải toàn bộ một đao cắt. Hắn tương đối xem thật trẻ tuổi người, nhất là 13 tuổi đến 30 tuổi cái tuổi này giai đoạn chàng trai. Các thiếu niên, một mặt cái tuổi này đoạn người, chính là thân thể lớn lên lúc này mặt khác, bọn họ cũng là đời kế tiếp cơ thạch. 13 tuổi trở xuống nhi đồng, tuổi tác tương đối nhỏ, thân thể năng lực tiếp nhận kém, dễ dàng bù lại đầu, cho nên cần chờ mạnh da tráng sau này hãy nói. Người 30 tuổi trở lên, tuổi tác hơi lớn, dù là thân thể đang tiếp thụ thú biến dị thịt sửa đổi, thành tựu cũng không biết quá lớn, hạn chế rất nhiều, miễn phí, có thể là có thể. Nhưng là giá phải trả quá lớn, cũng không làm giao phó à. Huống chi, bây giờ đối với rất nhiều người mà nói, đồ miễn phí, không nhất định đại biểu tốt. Cho dù là người miễn phí cho người ta sử dụng, người ta chim không chim còn khó nói đây. Cốc cốc cốc, cửa phía ngoài chuông vang lên. Ta đi lấy giao hàng. Lý Trí cười đứng lên, đi ra phía ngoài, lúc trở lại. Qua nhã đã vào trong phòng vệ sinh đi rửa mặt, dưới lầu phòng ăn bữa ăn sáng mùi vị quả thật không tệ. Hơn nửa cũng vào Lý Trí trong bụng, cũng chỉ bất quá ăn nửa no. Nói là điểm tâm, ăn xong sau này đã buổi sáng hơn 10 giờ. Qua nhã nhất định là không muốn đi làm, nếu không đã sớm đứng lên đi. Ngươi tới Thượng Hải, trừ ăn ủi ta trở ra, còn có những chuyện khác sao? Qua nhã mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, lười biếng hỏi, có một chút, nhưng chủ yếu nhất vẫn là vì ngươi. Lý Trí cười vỗ một cái nàng cái mông, nhẹ giọng nói, nếu không chúng ta đi ra ngoài một chút. Không được, người ta mệt quá, muốn phải nghỉ ngơi. Qua nhã ở trên giường lăn lộn, cô bé vậy lười biếng. Lý Trí cười nói, ăn xong liền nằm, rất dễ dàng tăng thịt thịt nha. Đàn bà các ngươi cũng không thích đẹp sao? Ngươi sẽ không sợ sau này lớn mập, vóc người biến dạng, ta trước kia một ngày công tác 16 giờ, ngày ngày ngủ tại phòng thí nghiệm bên trong, có thể vóc người cũng không gặp gầy xuống nha. Quả Nhã mặc dù ngoài miệng như thế vừa nói, người hay là từ trên giường đứng lên, nhìn Lý Trí nháy mắt một cái hỏi, ngươi muốn đi đâu đi tới lui? Ta không có vấn đề. Lý Trí lắc đầu, hắn đối với Thượng Hải lại không quen. Đi dạo phố, Lý Trí cười nói, phải, ngày hôm nay đều nghe ngươi. Vậy ngươi chờ ta một chút. Quả Nhã đứng lên bắt đầu hóa trang lối ăn mặc. Cả ngày, Lý Trí đi theo Quả Nhã đi dạo thương trường, điện chơi thành phố, xem phim, quả thực thể nghiệm một chút tình nhân bây giờ lãng mạn cảm giác. Thời điểm chạng vạng tối, Quả Nhã nhận một điện thoại, buổi tối ta không thể ở nhà bồi ngươi. Quả Nhã nhìn Lý Trí, có chút hơi khó nói. Lý Trí nghi ngờ hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Quả Nhã gật đầu nói, ừ, trong phòng thí nghiệm xảy ra chút vấn đề, cần ta qua đi giải quyết một chút. Lý Trí cau mày nói, ngươi không thể không đi sao? Triệu Tứ Hải làm gì ăn? Đừng nóng giận mà, chẳng qua ta buổi tối tận lực sớm một chút trở lại. Cùng ngươi có được hay không? Quả Nhã nhìn Lý Trí tức giận, mình ngược lại cười lên, giải thích nói, cửu tinh sinh vật nghiên cứu thí nghiệm nơi vẫn luôn là chính ta đang quản lý. Triệu Lão Tiên Sinh chỉ phụ trách công ty thường ngày kinh doanh phương diện sự vật. Lý Trí thật ra thì cũng không tức giận, chính là dáng vẻ giả bộ một chút. Nếu Quả Nhã cũng như thế nói, hắn còn có thể nói gì? Chờ Quả Nhã đi sau này, Lý Trí đem Tiểu Băng gọi ra, hỏi, cái đó Bắc Cực thú băng phương diện, có tin tức gì không? Không có, Tiểu Băng lắc đầu, nói, nhưng là rất nhiều đoàn đội đều đi Bắc Cực, bao gồm một ít tổ chức đặc thù, cũng phái nhân viên, Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen người cũng đi, Hoàng Diệu Thế nói những thứ khác mấy lớn nhóm tài chính gen, cũng đều giống nhau. Lý Trí gật đầu nói, Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng không nói muốn đích thân đi đi. Cái này cũng không có. Tiểu Băng nháy mắt một cái lại hỏi, nếu như hai người cố ý phải rời khỏi phòng thí nghiệm, đi Bắc Cực, chúng ta nên làm thế nào nha? Lý Trí cười một tiếng, sao cũng được nói, cố ý phải đi, vậy hãy để cho bọn họ đi thôi. Dù sao cũng không phải là chúng ta nếu không phải là kêu bọn họ đi chịu chết. Tốt, Tiểu Băng rõ ràng liền ông chủ ý. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng trong cơ thể gen dạng bản đã có. Mặc dù còn sống Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng rất trọng yếu, nhưng bọn họ nếu không phải là đi liều mạng, ai có thể ngăn được? Hơi do dự một chút, Tiểu Băng lại mở miệng hỏi, ông chủ, ngươi không chuẩn bị đi Bắc Cực sao? Lý Trí gật đầu, bình tĩnh nói, tạm thời còn không có cái ý nghĩ này. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hơn nữa ta còn có không ít chuyện không xử lý xong. Ngươi có thể nhiều phái mấy đội, người siêu năng, đã qua. Cuối cùng Lý Trí lại bổ sung nói, đã phái hai đứa nhỏ đội, tổng kết 24 người. Tiểu Băng cười đùa nói, nếu như có phát hiện, chúng ta người chắc chắn sẽ không thua thiệt. Mấy cái bên người nữ nhân, tận lực cũng an bài xong nhân viên. Ta không muốn khi nhìn đến có Mộng Như Bình như vậy tình huống xuất hiện. Hiểu không? Lý Trí bình tĩnh nói. Mặc dù Mộng Như Bình chuyện trong nhà không tính là đại sự gì, có thể nếu như phát hiện chậm, cũng là chán ghét người. Hiểu. Tiểu Băng cười đùa gật đầu, Lý Trí suy nghĩ một chút nói, liên lạc Triệu Tứ Hải, liền nói ta cần một cái an toàn sân làm kho hàng, để cho hắn chuẩn bị một chút, ngoài ra, giúp ta mua lắp ráp, tinh tế cửa phi cơ, yêu cầu linh liền. Ta muốn ở Thượng Hải làm một cái, tiến vào miệng. Hải Thành có nơi như vậy, bây giờ Lý Trí không thiếu tiền tinh tế. Cho nên muốn ở Hải Thành cũng biết một cái, tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch dễ giải quyết. Tốt, Tiểu Băng gật đầu, nhưng là sau khi suy tính, nhẹ giọng nói, ông chủ, loại chuyện này nếu không giao cho Hoàng Nguyệt Anh tiểu thư đi làm đi. Vừa vặn Thượng Hải cũng chuẩn bị xây dựng một tòa xe hơi băng hồn thành phố, hạng mục. Bên này có công ty xe hơi băng hồn nơi làm việc. Lý Trí sững sốt một chút, suy nghĩ một chút cũng đúng. Triệu Tứ Hải là người mình không giả, nhưng là tương đối mà nói. Hắn tạm thời cũng không biết Lý Trí, tinh tế chế tạo thương, thân phận. Cũng không biết trên cái thế giới này có người ngoài hành tinh tồn tại. Có thể, ngươi tới thông báo là tốt. Lý Trí gật đầu, rõ ràng, qua nhã đi trong phòng thí nghiệm, ban đêm có trở về được hay không? Còn chưa nhất định, Lý Trí mình ở nhà một mình đợi cũng có chút nhàm chán. Vừa vặn mượn cái này thời gian, tới xử lý một ít những chuyện khác, Lý Trí sẽ không ở Thượng Hải nghỉ ngơi quá lâu, cho nên có một số việc có thể càng nhanh làm xong càng tốt. Hải Thành là Lý Trí ổ. Biến mất mấy ngày không xuất hiện, không người sẽ để ý. Nhưng là nếu như ở Thượng Hải, đột nhiên biến mất như vậy mấy ngày, xuất hiện lại, rất dễ dàng bị người cố ý phát giác được. Cho nên, chuyện bên này xử lý xong sau này, Lý Trí sẽ mau sớm hồi Hải Thành, chờ thế giới ngày tận thế, tình huống ổn định lại. Đến lượt bắt tay khai thông, hải tinh, bản đồ. Công ty đồ hộp siêu cấp trái đất, tình trạng gần đây như thế nào? Lý Trí đem đề tài chuyển tới Hứa Chân Nam trên mình. Dò hỏi, mười mấy nhà đồ hộp chế tạo công xưởng liên hiệp tạo thành công ty đồ hộp siêu cấp. Lúc ấy xây dựng lúc này Lý Trí chẳng qua là tiêu tiền làm nhiệm vụ. Cũng không có quá để ở trong lòng, nhưng là dù sao cũng là mình xí nghiệp, cũng không thể bỏ mặc không hỏi. Hơn nữa Lý Trí bây giờ muốn dùng đến công ty này. Hứa Chân Nam là Lý Trí lúc ấy tuyển mộ trở về người làm giám đốc. Nghe nói là rất có thể làm, nhưng là cụ thể tiếp xúc không nhiều. Rất giỏi, đối với công ty đồ hộp siêu cấp trái đất cùng thi hành tổng giám đốc Hứa Chân Nam. Tiểu Băng chỉ dùng hai chữ khái quát. Lý Trí cười một cái, có thể bị Tiểu Băng nói rất giỏi nhân hòa công ty. Nói rõ gần đây phát triển cũng không tệ. Đây tuyệt đối là một cái đánh giá rất cao. Cụ thể nói một chút xem. Tiểu Băng cười đùa nói. Được, bây giờ, trái đất đồ hộp siêu cấp, công ty. Đòn ruột sản phẩm có 3 loại. Một loại là thịt heo đồ hộp. Một loại là thịt bò hộp. Một loại là thịt cá đồ hộp. Toàn bộ công ty đồ hộp siêu cấp công xưởng, toàn bộ bị đóng hết. 3 loại đồ hộp tại thị trường lên chiếm hữu phân ngạch theo thứ tự là 8%, 6/8, 4% điểm Nam. Ở phương Nam thị trường, có rất tốt danh tiếng. Ở nước ngoài cũng có thị trường nhất định chiếm hữu trước tiên. Một năm tổng tiêu thụ ổn định ở 200 triệu đô la Mỹ chừng. Gần đây, công ty đồ hộp siêu cấp trái đất đầu tư nhiều nhà lấy chăn nuôi nuôi dưỡng làm chủ công ty xí nghiệp. Bước đầu đã thông chế tạo nguyên liệu ngọn nguồn. Sang Nam, tiểu thư Hứa Chân Nam cho công ty đồ hộp siêu cấp trái đất tiến hành càng hoàn thiện hoạch định. Cùng với một phần lâu dài mục tiêu, nghe Tiểu Băng giới thiệu, Lý Trí như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nghe ra, cái này Hứa Chân Nam quả thật rất có thể làm. Hơn nữa đối với phương diện quản lý, rất có một bộ, phương diện năng lực không có vấn đề chút nào. Sở dĩ kêu lấy đất công ty đồ hộp siêu cấp là bởi vì là Lý Trí ở Hải Tinh cũng thành lập một nhà công ty đồ hộp siêu cấp. Vì khác biệt hai công ty, Lý Trí ở ban đầu ghi danh lúc này ở trước mặt tăng thêm tô điểm. Nhưng là hai công ty khác biệt lên rất lớn. Công ty đồ hộp siêu cấp trái đất là lấy thịt đồ hộp làm chủ. Chủ yếu là lấy thịt heo, thịt bò hộp đòn ruột thị trường. Mà Hải Tinh đồ hộp hoàn toàn chính là thịt cá đồ hộp làm chủ. Các loại các dạng hoa thức thịt cá đồ hộp, người cảm thấy có thể không thể đả thông Hải Tinh cùng công ty đồ hộp siêu cấp trái đất giữa đường dây tiêu thụ. Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng suy tính nói, cũng có thể, nhưng là nếu như đem hải tinh thịt cá đồ hộp nghiêng tiêu tới trên trái đất tới, sẽ thời gian ngắn để cho trái đất đồ hộp siêu cấp công ty thể tính chợt tăng, dễ dàng gặp người nghi ngờ. Lý Trí cười một cái, lắc đầu nói, cái này đến không phải đại sự gì, hiện đang chất vấn, hoài nghi người ta còn thiếu sao? Chúng ta bản thân chính là một nhà khoa học kỹ thuật đen, công ty sao? Nói sao, cũng không phải là làm gì nhân vật phản diện sự việc. Hải tinh sản phẩm tiêu thụ tới trên trái đất tới, chỉ biết đối với trái đất người có chỗ tốt. Bản thân Lý Trí coi thường công ty đồ hộp siêu cấp kiếm số tiền này, Lý Trí nhìn chúng chính là mỗi một công ty đối với trái đất sức ảnh hưởng. Trong tay mình công ty, đối với trái đất sức ảnh hưởng phân tử càng cao, thì đại biểu hắn thế lực càng lớn. Chế tạo thương lên cấp cũng cần những thứ này ảnh hưởng phân tử. Loại chuyện này, đầu tiên cần ông chủ thuyết phục tiểu thư Hứa Chân Nam. Nếu như không có tiểu thư Hứa Chân Nam phối hợp, rất khó tiến hành tiếp. Tiểu Băng gật đầu nhắc nhở nói, ta biết, nói trắng ra, Tiểu Băng ý chính là muốn đem Hứa Chân Nam biến thành tuyệt đối người mình, bởi vì phải đả thông hai cái thế giới thị trường tiêu thụ, cần một người đáng tin người tiến hành làm việc. Hiển nhiên, Lý Trí không thể nào lâu dài trấn giữ Thượng Hải, quản lý trái đất đồ hộp siêu cấp công ty tiêu thụ tình huống. Hứa Chân Nam lại không phải người ngu, cho dù là Lý Trí tự mình trông coi trái đất đồ hộp siêu cấp công ty, trong công ty biến hóa cũng tuyệt đối trốn bất qua đối phương ánh mắt. Trừ đả thông hải tinh cùng công ty đồ hộp siêu cấp trái đất đường dây tiêu thụ ra, ta còn hy vọng công ty đồ hộp siêu cấp trái đất có thể sản xuất thuần thú biến dị thịt chế tạo đồ hộp, cùng với hỗn hợp thú biến dị thịt chế tạo đồ hộp. Dĩ nhiên, những sản phẩm này sẽ ưu tiên cung cấp cho nội bộ công ty nhân viên sử dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-nối-lam-nối-can-nối-con-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.